Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Đánh tới ngươi phục. Cấp S dị năng hỏa thần thánh sứ. 4/6 cầu đặt. Khoảng cách gần đây, đứng tại hàng trước nhất hỏa hệ dị năng giả rối rít sử dụng hỏa hệ dị năng. Hướng phía luồng khí lạnh trùng kích đi qua. Lửa cùng băng khắc chế lẫn nhau. Bọn họ người đông thế mạnh. Chu Dương cũng dám cầm băng hệ dị năng tại trước mặt bọn họ phô trương. Từng cái hỏa cầu. Hỏa châu bay vào luồng khí lạnh bên trong. Phảng phất đá chìm đáy biển. Không có nhấc lên một tia gợn sóng. Phảng phất luồng khí lạnh bên trong cất giấu một tấm thâm uyên miệng lớn. Đem toàn bộ hỏa diễm thôn phệ. Chỉ có mấy cái lanh mắt người mới nhìn thấy chân tướng. Hỏa diễm bước vào luồng không khí lạnh bên trong trong nháy mắt dập tắt. Liền một cái hơi thở cũng không có chống nổi. Là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Một cái hỏa hệ dị năng giả tự tin hướng phía luồng khí lạnh chỗ ở khu vực đi ra. Hắn thân loại có cao 3 mét. Toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hắn là hỏa hệ dị năng giả bên trong một thành viên. Bất đồng phổ thông hỏa hệ dị năng giả. Thức tỉnh dị năng là cấp độ B Searcher. Toàn thân biến thành Searcher hình thái. Thông qua cận chiến sát thương địch nhân. Lúc trước người khác xuất thủ. Hắn theo sau mặt đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đã sớm nghẹn rồi nổi giận trong bụng. Hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn biểu hiện thời điểm rồi. Hắn mang trên mặt tự tin, sải bước đạp vào hàn lưu truyền bên trong, sau một khắc, trên thân hỏa diễm chợt hiện, nhanh chóng dập tắt, vừa vặn thời gian 3 giây, Searcher đã biến thành một pho tượng đá, đây chính là cấp độ B hỏa diễm dị năng A, cư nhiên không chống nổi 3 giây, chúng người khóe mắt nhảy lên, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu hướng phương xa chạy trốn. Cường đại luồng khí lạnh chưa trước tiên, hàn khí lại tới trước một bước, chạy trốn người cảm giác tay chân không nghe sai khiến, trở nên chết lặng mà cứng ngắc, động tác chậm chậm, bọn họ cứng đờ nghiêng đầu qua, lại phát hiện đồng bọn sắc mặt tím lại, miệng môi trắng bệch, toàn thân phủ đầy hàn xương, càng xa xăm, mấy cái chạy trốn tương đối chậm người, đã trước một bước biến thành tượng băng. Quá đáng sợ, sau lưng luồng không khí lạnh phun trào, tựa hồ đang nổi lên lớn hơn bão táp, ý vị này trước mắt luồng khí lạnh chỉ là món ăn khai vị. Chân chính sát chiêu còn ở phía sau, ba tổ chức lớn bên trong thủ lĩnh xa xa so với thủ hạ có hiểu biết quá nhiều. Ba người bọn họ đều là A bậc dị năng giả, thực lực vượt xa phổ thông thủ hạ, cảm nhận được gió rét đến khí tức. Loại kia đóng băng vạn vật, kết cuộc hết thảy hàn khí, phảng phất là thế gian lớn nhất khủng bố. Mình A bậc dị năng tại Chu Dương khủng bố luồng khí lạnh phía dưới. Phảng phất khoan thai học theo hài nhi, ít nhất phải so với bọn hắn dị năng mạnh hơn vừa đến 2 cấp bậc. Đây quả thực là thiên tai, chẳng trách dám đánh tới cửa. Chu Dương quả thật có như vậy tư cách. Ba tổ chức lớn không đồng ý. Vậy liền đánh tới ngươi đồng ý. Ta đầu hàng. Cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Nguyện ý đem lấy được dị năng quả thực toàn bộ nộp lên. Ba thế lực lớn thủ lĩnh 10 phần quả quyết. Không chút nghĩ ngợi quỳ dưới đất. Biểu thị thần phục. Chu Dương bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Khắp trời luồng không khí lạnh biến mất. Cuồn cuộn ấm vân tiêu tán, uy áp kinh khủng cùng không chỗ nào không có mặt hàn ý biến mất. Lúc trước chọc giận hắn người đã giết sạch, hắn cùng những người này thù oán không lớn, tranh thủ là lợi ích. Nếu bọn họ nguyện ý giao ra dị năng quả thực, Chu Dương sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nếu không ba thế lực lớn người chết sạch, ai biết bọn họ dị năng quả thực giấu ở nơi nào. Nhất định phải giảm rất nhiều thu hoạch, cho bọn hắn giáo huấn sau đó. Chỉ cần đầu óc chưa già bệnh, cũng sẽ không đầu thiết hận ức. Đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Mặt trời một lần nữa xuất hiện, soi tại trên người mọi người. Bọn họ không cảm giác được một chút ấm áp. Chỉ có trải qua gió bão cực lạnh mới có thể cảm nhận được tử vong đáng sợ. Y phục trên người đã sớm băng kết. Toàn thân khớp xương cứng ngắc. Bọn họ không dám hoạt động. Rất sợ lớn hơn dùng sức. Liền muốn thiếu sót mấy cơ phận. Trên mặt bọn họ mang theo sống sót sau tai nạn nụ cười. Vừa mới nếu như chậm một bước, ít nhất 99% muốn lành lạnh. Chu Dương không tỏ ý kiến, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta không muốn nghe nói nhảm quá nhiều, đem các ngươi lấy được dị năng quả thực giao cho ta. Cơ hội ta chỉ có một lần, các ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Trải qua Chu Dương giáo huấn, bọn họ trở nên thành thật, trở lại trong doanh trại, đem chân tàng dị năng quả thực giao ra. Chứa cao giai dị năng trái cây một loại tài liệu đặc biệt chế thành vali. Tinh thần vô pháp cảm giác được. Sử dụng hệ thổ dị năng núp ở trong lòng đất. Nếu như Chu Dương đem bọn họ toàn bộ giết, tuyệt đối sẽ bỏ lỡ những này cao giai dị năng quả thực. Đương nhiên, bọn họ không lấy ra cũng không được a. Ba thế lực lớn không đúng. Đối với nhau dị năng quả thực số lượng biết gốc biết rể. Nếu ngươi tự mình ẩn tàng dị năng quả thực, thế lực khác để tay sau lưng mách lẻo, cái này không liền lạnh sao? Kiến thức qua Chu Dương thực lực sau đó, ai cũng không dám sinh ra tiểu tâm tư, lại không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược. Bọn họ không có một chút tàng trữ, dị năng quả thực đủ số nộp lên. Chu Dương nhìn thấy bọn họ nộp lên dị năng quả thực số lượng. Cho dù sớm có dự liệu, còn là bị khiếp sợ không nhẹ. Hỏa linh quả số lượng 1,010 khỏa, phong linh quả số lượng 983 khỏa, thổ linh quả số lượng 965 khỏa, mộc linh quả số lượng 977 khỏa, thủy linh quả số lượng 921 khỏa, kim linh quả số lượng 792 khỏa. Thăng cầu kim đậu không lôi linh quả số lượng 318 khỏa, ấm linh quả số lượng 98 khỏa, ma linh quả số lượng 61 khỏa, cao giai linh quả số lượng tương đối thưa thớt, số lượng nhiều nhất cao giai hỏa linh quả cộng lại mới 21 khỏa. Những chủng loại khác cao giai linh quả số lượng càng ít hơn. Ba thế lực lớn cao cấp dị năng quả thực cộng lại số lượng miễn cưỡng đột phá 100, nói đơn giản, chính là cao giai linh quả số lượng thưa thớt, sản lượng cực thấp, lại thêm bọn họ còn phục dụng một ít cao giai dị năng quả thực. Số lượng tự nhiên càng thiếu, cao giai hỏa linh quả, sau khi uống, 50% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ C hỏa diễm dị năng, 30% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ B hỏa diễm dị năng, 5% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ A hỏa diễm dị năng, 3/1000 tỷ lệ giác tỉnh cấp độ S hỏa diễm dị năng. Nếu mà sớm nắm giữ hỏa diễm hệ dị năng, sau khi dùng hỏa diễm cường độ cộng 1, cao nhất hỏa diễm cường độ thêm 5, chấm, cường đại, 3/1000 tỷ lệ không tồn tại, 0,1% tỷ lệ đều có thể nhiều lần rút được. Càng không cần phải nói 3/1000, lúc trước may mắn tiền xu hiệu quả đã kết thúc, Chu Dương trong tay còn có 9 cái may mắn tiền xu. Không chút nghĩ ngợi sử dụng một cái, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng cao giai hỏa linh quả thật sự. May mắn hiệu quả gia trì bên trong, chúc mừng túc chủ thu được cấp độ S hỏa hệ dị năng. Hỏa thần thánh sứ. Phát hiện cùng loại hình hỏa diễm dị năng, hỏa diễm sứ giả, đã thôn phệ dung hợp, hỏa thần thánh sứ, cấp độ S, nắm giữ hỏa thần truyền thừa sứ giả, nắm giữ khống chế thiên hạ vạn hỏa năng lực, miễn dịch ngọn lửa thông thường, đặc biệt hỏa diễm nhiệt độ thấp hơn 3000 độ hỏa diễm đều không cách nào đối tạo thành tổn thương. Hỏa thần hàng lâm. Tiêu hao 1000 năng lượng trị triệu hoán hỏa thần hình chiếu. Đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, Dung nham địa ngục, mỗi phút tiêu hao 100 điểm năng lượng, kéo dài đối với phụ cận hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Biến thành dung nham khu vực, hỏa diễm chi lực cường hóa, gọi tới hỏa diễm cường hóa đề thăng 300%. Hỏa diễm cường hóa cộng 3, lại nuốt vào 2 khỏa quả thực, đem hỏa diễm chi lực cường hóa tăng lên tới cộng 5. Thật là cường đại hỏa diễm năng lực, lại giác tỉnh một môn cấp độ S năng lực, tương đương với mở một cái kim cương bảo dương. Hơn nữa còn là mình muốn năng lực loại hình. Về sau gặp phải địch nhân, có thể để cho bọn họ thưởng thức một bên băng hỏa uy lực, một bên là gió bão cực lạnh, một bên là lôi hỏa trời giáng, tuyệt đối để bọn hắn sảng khoái ông trời. Bất quá trước đó, Chu Dương cũng không thiếu cao cấp dị năng quả thực muốn ăn. Mỗi một khỏa đều đem giúp đỡ mình thu được cấp độ S dị năng 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.